Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, các phe phản ứng. Me Chu Yên Chu đổi mới nhanh nhất. Khiếp sợ, trong vòng một ngày sóng cuồng 500.000 sâu. Kẻ ngốc nhiều tiền. Nhã Di các ngày hôm qua chuyện gì xảy ra? Đại đường Hoàng gia ngân hàng chính thức thành lập. Hai thành cổ phần giá trị 500.000 sâu. Ngày thứ hai, không chỉ có Đại đường báo ở bản tin ngày hôm qua Nhã Di các bên trong tổ chức buổi đấu giá. Còn lại toàn bộ tòa báo cũng đều không hẹn mà cùng đem Đại đường Hoàng gia ngân hàng cổ phần đấu giá làm rồi trang đầu tiêu đề. 500.000 sâu tiền A. Đại đường phần lớn châu phủ, một năm phú thuế thu nhập đều là không tới 500.000 sâu tiền. Kết quả Tần Hiệp Đạo vừa ra tay, không tới trong vòng một ngày sẽ để cho một đám người ngoan ngoãn cho hắn đưa 500.000 sâu tiền. Đây tuyệt đối là vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Quân tiện, này Đại đường Hoàng gia ngân hàng cổ phần thật đấu giá 500.000 sâu tiền. Không phải là những thứ kia báo chí đang nổ chứ. Lý Thế Dân nghĩ đến chính mình nội nô chiếm cứ Đại đường Hoàng gia ngân hàng 3 thành cổ phần. Bây giờ 2 thành cổ phần liền bán rồi 500.000 sâu tiền. Khởi không phải có nghĩa là chính mình 3 thành cổ phần giá trị hơn 70 vạn sâu. Này liền tương đương với vô căn cứ nhiều hơn 70 vạn sâu tài sản đi ra. Cái này làm cho Lý Thế Dân đều cảm thấy có chút không thể tin được. Bệ hạ, hộ bộ ngày hôm qua có sắp xếp nhân viên đi hiện trường thanh toán tiền tài. Này 500.000 sâu thu nhập, trên căn bản là chính xác không thể nghi ngờ. Bây giờ những tiền tài này đã làm Đại đường Hoàng gia ngân hàng tiền vốn bị tồn đến địa trong kho. Đại đường kiến công thợ thủ công bây giờ cũng ở đây ra roi thúc ngựa sửa sang ngân hàng cửa hàng. Rất nhanh thì có thể khai trương. Ngày hôm qua sao chuyện lớn, Bách Kỵ Tư tự nhiên cũng là đem tình huống điều tra rõ ràng. Trước chậm đối Đại đường Hoàng gia ngân hàng rốt cuộc có thể hay không làm thành công vẫn có một chút nghi ngờ. Bây giờ thấy mọi người đối với nó có lòng tin như vậy, chậm cứ yên tâm rất nhiều. Trường An thành bên trong, bàn về kiếm tiền bản lĩnh, còn thật không có nhân hơn được Tần Hiệp Đạo a. Bây giờ Lý Thế Dân đối Tần Hiệp Đạo là càng ngày càng coi trọng, có văn có võ, còn có thể kiếm tiền. Mấu chốt còn đã cứu hai lần tánh mạng mình. Người như vậy mới không cố gắng lung lạc một phen, thật sự là quá đáng tiếc a. Dựa theo Tần Lang Quân phương án, chỉ một đúc tiền một khối này, Đại đường Hoàng gia ngân hàng liền có thể kiếm không ít tiền tài. Rất nhiều thương gia chắc cũng là thấy được một điểm này mới có thể nguyện ý bỏ ra số tiền lớn đi mua cổ phần đi. Nếu như nói 500.000 sâu cổ phần bán thu nhập vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng lời nói, như vậy vào sân phí thu nhập đạt tới hết mấy chục ngàn sâu tiền. Đây thật ra là càng để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lý Quân Tiện đợi ở Lý Thế Dân bên người, cũng coi là đã thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Bất quá giống như là Tần Hiệp Đạo làm ra tới đây cái buổi đấu giá, hay lại là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Để cho hộ bộ người tốt tốt phối hợp hiệp đạo, nhất định phải đưa cái này Đại đường Hoàng gia ngân hàng làm. Ngoại trừ sắp xếp người viên phụ trách phòng kế toán món nợ bên ngoài, còn lại tất cả mọi chuyện đều giao cho hiệp đạo tới phụ trách. Hắn muốn cho hộ bộ nhiều người quản một ít chuyện liền nhiều quản một ít. Nếu là hắn không muốn để cho hộ bộ nhân quản công việc bề bộn như vậy, sẽ để cho hộ bộ nhân ngừng một chút. Ngược lại Đại đường Hoàng gia trong ngân hàng đầu, tất cả mọi chuyện đều nghe hiệp đạo. Lý Thế Dân cái miệng này dụ, coi như là để cho Tần Hiệp Đạo hoàn toàn nắm trong tay Đại đường Hoàng gia ngân hàng. Có lúc, cũng không phải ngươi cổ phần tương đối ít, sẽ không lời nói có trọng lượng. Trưởng Tôn huynh, ngân hàng vật này, sức hấp dẫn so với chúng ta tưởng tượng muốn lớn hơn. Ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể làm a. Nếu không chúng ta trở về với trong nhà thương lượng một chút, hai nhà hợp tác làm một nhà ngân hàng đi ra. Ở một nhà tử quán bên trong, Cao Cẩn rất là nghiêm túc với trưởng Tôn Sung đưa ra chính mình đề nghị. Ngày hôm qua Đại đường Hoàng gia ngân hàng cổ phần buổi đấu giá, hắn là như vậy tham gia. Mặc dù Cao Cẩn một cổ cũng không có mua, nhưng là hiện trường cái loại này náo nhiệt cảm giác, đối với hắn kích thích còn là lớn vô cùng. Đây hoàn toàn chính là một cái rượt tiền kinh doanh a. Lấy trưởng tôn gia với Cao gia bây giờ ở Trường An thành bên trong sức ảnh hưởng, hoàn toàn có thể làm một nhà thuộc về mình ngân hàng đi ra. Ngân hàng vật này, lúc trước tất cả mọi người chưa có nghe nói qua. Đại đường hoàng gia ngân hàng là có những người khác không có đúc tiền quyền. Nhưng là chúng ta không có đây. Nếu như với sau lưng Tần Hiệp Đạo đi làm cái gì ngân hàng lời nói, đến thời điểm có thể hay không thua thiệt rối tinh rối mù đây. Trưởng Tôn Sung vẫn tương đối cẩn thận. Mặc dù hắn đối ngày hôm qua rượt tiền cảnh tượng cũng phi thường hâm mộ, nhưng cũng không dám tùy tiện dính vào. Dù sao, ngân hàng vật này, phải nghĩ thoáng nghiệp, nhất định là cần phải hao phí số tiền lớn. Không nói trên 1 triệu sâu tiền, mấy chục ngàn sâu, thậm chí là mấy trăm ngàn sâu tiền, vẫn còn cần, bằng không liền một chút đến kháng phong hiểm năng lực cũng không có. Suy bụng ta ra bụng người. Trưởng Tôn Sung cũng biết ngân hàng vật này, người kích thước càng khổng lồ, mọi người liền đối với ngươi càng thêm tín nhiệm, cái này thì sẽ để cho ngươi nghiệp vụ trở nên càng thêm tốt hơn. Nhưng là ngược lại, sẽ để cho nghiệp vụ trở nên khó xử. Cái này thực ra cũng rất dễ làm a. Đại đường hoàng gia ngân hàng nhất định là ở chúng ta trước mặt khai trương. Đến thời điểm chúng ta liền xem mèo vẽ hổ thiết lập một nhà ngân hàng. Ngoại trừ đúc tiền vật này không có cách nào theo chân bọn họ tương đối. Những vật khác cũng dựa theo như thế tình huống đi thiết lập. Đến thời điểm, chỉ cần đại đường hoàng gia ngân hàng có thể kiếm tiền, chúng ta không có lý do gì không kiếm tiền a. Nhiều lắm là chính là bọn hắn kiếm mấy vạn quán thời điểm, chúng ta chỉ có thể kiếm mấy ngàn sâu tiền. Nhưng là như vậy cũng coi là đáng giá. Mặc dù Cao Cẩn không thích Tần Hiệp Đạo, nhưng là đối với Tần Hiệp Đạo hốt bạc năng lực, còn là tin tưởng vô cùng. Người nói như vậy, đảo cũng không phải là không thể. Bất quá thiên đầu vạn tự, nếu như ta thật muốn mở như vậy một nhà ngân hàng lời nói, cần phải chuẩn bị đồ vật vẫn đủ nhiều. Chỉ cần chúng ta hai nhà đều đồng ý đi mở thiết ngân hàng, liền lấy hai nhà chúng ta tài nguyên, hết thảy khó khăn cũng sẽ trở nên đơn giản. Ghê gớm, đến thời điểm chúng ta trực tiếp từ hộ bộ muốn nhóm nhân thủ thứ nhất tới giúp ta môn rồi. Dưới mắt trưởng tôn gia cùng Cao gia ở Trường An thành chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm. Cao Cẩn đối với nhà mình sức ảnh hưởng còn là tin tưởng vô cùng. Cái kia thời điểm Tần Hiệp Đạo đến có thể hay không bởi vì chúng ta sau lưng hắn đi theo kiếm tiền, sau đó ở trước mặt bệ hạ tố cáo ta môn, hoặc là xử ra cái gì thủ đoạn đi đối phó chúng ta. Đại đường hoàng gia ngân hàng gia đại nghiệp đại, muốn thời điểm là đến bọn họ cái gì cũng châm đối với chúng ta. Như vậy làm ăn rất khó làm. Trưởng Tôn Sung suy nghĩ vẫn tương đối toàn diện. Rất sợ đến thời điểm đại đường hoàng gia ngân hàng lấy bản tổn thương người. Nếu như đổi thành người khác tới phụ trách đại đường hoàng gia ngân hàng, người nói cái tình huống này vẫn có khả năng phát sinh. Nhưng là Tần Hiệp Đạo người này có chút không giống nhau. Ý tưởng của hắn cùng người bình thường không giống nhau lắm. Chỉ cần chúng ta không có trực tiếp với đại đường hoàng gia ngân hàng đối nghịch, như vậy Tần Hiệp Đạo có rất lớn xác suất sẽ không cố ý theo chúng ta gây khó dễ. Thậm chí đụng phải khó khăn thời điểm, không chừng hắn sẽ còn giúp chúng ta một tay. Không thể không nói, huân quý các đệ tử xem người nhãn quang vẫn tương đối cao. Rất dễ dàng liền đã nhìn ra trong lòng Tần Hiệp Đạo một ít ý tưởng. Được rồi, người đã có lòng tin như vậy, hôm nay trở về ta hãy cùng A gia tốt dễ thương lượng một phen. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.